Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, Italy hải sản mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu vốn là. Lưu Kiệt còn trong đầu nghĩ, có thể không gây phiền toái, liền tận lực không gây phiền toái. Bỏ mặc cái này Hùng Thúc là nghĩ như thế nào, nếu hắn nguyện ý giúp mình nói chuyện, nếu như giải quyết cái này Vương Quýnh, ngược lại là có thể tiết kiệm một chuyện. Không nghĩ, cái này Vương Quýnh là một hai xông lên tử. Hắn vừa nghe gặp Hùng Thúc giúp Lưu Kiệt nói chuyện, sắc mặt nhất thời thì trở nên được khó coi. Ta có thể đi mẹ ngươi đi, cho ngươi một phần mặt mỏng. Ta vẫn còn cho ngươi một phần Italy hải sản mặt đâu. Vàng Hùng, ngươi lấy là ngươi coi là cái thứ gì? Ta là theo Diệp lão bản lẫn vào. Ta còn cần cho ngươi mặt mũi. Cái này hai cái không biết tốt xấu đồ. Liền Diệp lão bản cũng không coi vào đâu. Ta có thể thả qua bọn họ. Vương Quýnh hướng về phía Hùng Thúc chính là chửi mắng một trận. Hùng Thúc sắc mặt hết sức khó xử. Hắn ở đồ cổ trong vòng dẫu sao cũng coi là lý lịch tương đối già. Lại bị như vậy chỉ lỗ mũi chửi mắng. Mặc dù trong lòng cũng rất có lửa. Nhưng Hùng Thúc cũng không dám như thế nào. Lại không nói hắn chỉ là một tiểu cổ đồng cửa hàng. Cái này Vương Quýnh sau lưng Diệp lão bản. Ở nơi này một mảnh cũng coi như là tương đối lợi hại ông chủ lớn. Hắn căn bản không chọc nổi. Chỉ là hắn bộ xương già này, cũng không dám giống như Lưu Kiệt như nhau ở chỗ này nháo. Cái này quán ba thứ đầu bên trong không hề thiếu càn quét băng đảng quyền. Vương Quýnh kêu tới cái này khắp người người to con xâm mình. Chính là quyền kích tay, sợ rằng một quyền đánh xuống là có thể để cho lão đầu tử đi đời nhà ma. Nhìn Hùng Thúc kinh sợ đi xuống dáng vẻ. Lưu Kiệt có chút khóc cười không được, nếu Hùng Thúc không nhờ vả được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là hắn tự mình giải quyết. Vì vậy hắn và Lô Tư Dĩnh tiếp tục đi về phía trước đi. Vương Quýnh để cho Hùng Thúc đâm một cái, vốn là đang bực bội lên, thấy Lưu Kiệt còn dám đi về phía trước, nhất thời liền nổi giận, cũng không để ý tam thất 12-1, hướng người to con liền nói. Hổ tử, thu thập bọn họ, tráng hán kia gật đầu một cái, trong miệng phát ra một đạo sấm sét giống vậy hư lạnh. Hung ác ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, quả đấm lớn chừng miệng chén liền hướng Lưu Kiệt đập tới. Con bà nó, ra tay, cái này hai cái người bên ngoài phải xui xẻo. Ai, không dám xem, người nam này nhìn như vậy không thế nào vác đánh. Một quyền đi xuống phỏng đoán muốn thấy máu đi. Không thể không nói, cái tên này kêu hổ tử người to con, quả thật có mấy phần lợi hại. Một đấm đập tới, Lưu Kiệt cũng có thể cảm giác được một hồi sức lực gió đập vào mặt. Nhưng mà, mã kêu trực tiếp tính toán ra một quyền này ra quyền góc độ. Cùng với lực độ, đem cặn kẽ số liệu phơi bày ở Lưu Kiệt trước mắt. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, giống vậy một đấm đánh ra, nhưng là hắn một quyền này đầu đánh ra, theo người bình thường khi thế hoàn toàn bất đồng, chẳng qua là góc độ hoặc là lực độ lên một ít thay đổi. Một quyền này liền có một loại vô hình bá đạo, đây chính là bát cực quyền chính giữa chiêu số. Lưu Kiệt trước ở luyện tập một chút sau đó, đã bước đầu nắm giữ một chút trụ cột đồ. Mặc dù vẫn không thể dùng đang cùng cường địch kéo dài chiến đấu chính giữa, nhưng là như loại này đơn giản tình cảnh vẫn có thể nổi lên tác dụng. Phịch, nắm đấm của hai người va chạm ngay tức thì, tráng hán này hổ tử nguyên bản một mặt thần sắc tự tin, ngay tức thì biến thành kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được Lưu Kiệt một quyền này lực lượng rõ ràng không phải rất mạnh, nhưng lại phảng phất giống như là một cái dao nhọn như nhau. Có một loại vô hình kinh đạo, có thể tưởng tượng, quả đấm lực lượng mạnh hơn nữa, vậy kém hơn sắc bén mũi đao tới được càng cái tổn thương lực. Người to con hổ tử rút về quả đấm, đau hít một hơi, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Hổ tử bị thằng nhóc này một quyền đánh lùi. Ta không nhìn lầm chứ? Cái này gầy đét tử, lại có thể chính diện và Lưu Kiệt đối quyền. Đang lúc mọi người kinh ngạc nghị luận chính giữa, Lưu Kiệt không dự định tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp chủ động đánh ra. Hắn vừa động thủ, tốc độ rất nhanh, cái này hổ tử vẫn đối với Lưu Kiệt mang theo khinh thị. Chuẩn bị không phải rất đầy đủ, căn bản phản ứng không kịp nữa. Lưu Kiệt hai quyền liền đập trúng hổ tử trên bụng, may là hắn cơ bụng cứng rắn như thiết. Vậy không chịu nổi bát cực quyền khóa mang tới tràn đầy lực tàn phá kinh đạo. Hắn lập tức đau được bưng kín bụng, càng đừng đề ra phản kích. Lưu Kiệt một cước quét ra, đá vào hổ này chết trên đùi. Hổ tử ngay tức thì mất đi thăng bằng, nổ một cái ngã xuống đất. Bốn phía lâm vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa. Vương Quýnh sắc mặt chợt ngây ngẩn, miệng cũng đã lớn thành liền một cái O chữ hình, kinh ngạc nhìn té xuống đất hổ tử, mà bốn phía xem náo nhiệt những người này, mỗi một người đều đầy mặt khiếp sợ. Hùng Thúc cũng là kinh hãi nhìn Lưu Kiệt, không nghĩ tới Lưu Kiệt còn có như vậy thân thủ. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại làm loạn áo quần, và Lô Tư Dĩnh hướng đi về phía trước đi. Bốn phía vây xem những người này, mỗi một người đều là ngu ngây tại chỗ. Bọn họ lâu dài ở quán ba thứ đầu bên trong vui đùa, hắc quyền thi đấu vậy xem qua không thiếu. Ngay trong bọn họ có không ít người cũng thấy được qua hổ tử đánh thi đấu. Hổ tử thực lực ở chỗ này hắc quyền thi đấu chính giữa mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng là cũng đã không yếu. Dù sao cũng người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Mà Lưu Kiệt lại như vậy ung dung đánh ngã hổ tử, để cho mọi người không khỏi sợ hãi. Người trẻ tuổi này nhìn bình thường, lại như thế có thể đánh, có thể là nhân vật hung ác. Vương Quýnh lần này coi như là đá ở trên thiết bản mặt. Nhìn Lưu Kiệt hướng bên trong quán rượu đi tới, Vương Quýnh từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô lớn, không được, ngươi không có thể đi qua. Vương Quýnh biết, ông chủ mình Diệp Nam bây giờ cùng những thứ khác đồ cổ lão bản hội đàm đâu. Nếu như bị Lưu Kiệt đột nhiên xuất hiện này quấy rầy, vậy hắn Vương Quýnh một cái tiểu trợ lý cũng gánh không nổi trách nhiệm như vậy. So sánh với sợ Lưu Kiệt, Vương Quýnh hơn nữa sợ ông chủ mình. Hắn biết ông chủ mình là một người tàn nhẫn, nếu là trách tội xuống, hắn kết quả sợ rằng sẽ rất thảm. Nhưng mà Lưu Kiệt còn tiếp tục đi tới phía trước, hơn nữa ngắm nhìn bốn phía. Cái quầy rượu này chính giữa, trừ càn quét băng đảng quyền cái đó lôi đài, và bốn phía quầy cũng chỉ có mấy cái phòng VIP, phòng riêng khu bên kia. Ngày hôm nay bị mấy cái đồ cổ lão bản bao tràng, Lưu Kiệt nếu là đã qua, một tìm khẳng định tìm một chính xác. Những thứ này làm đồ cổ buôn bán lão bản, cái nào không phải đen trắng ăn suốt, thủ đoạn tàn nhẫn. Vương Quýnh đối với Lưu Kiệt thân phận còn chưa đủ biết rõ, theo bản năng vẫn là cảm thấy thà đắc tội Lưu Kiệt, hắn càng không đắc tội nổi. Là ông chủ mình, thấy Lưu Kiệt lại căn bản không nghe hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đuổi theo. Ngăn ở Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh trước mặt, mới vừa đứng lại thân hình, nhìn Lưu Kiệt mặt, hắn hai chân cũng không ngừng run rẩy, vẫn là rất sợ, các người không có thể đi qua. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, Diệp lão bản không phải chọc nổi. Thức thời, vẫn là mau, bóp. Vương Quýnh lời còn chưa nói hết, Lưu Kiệt bàn tay liền phiến ở mặt hắn lên. Hắn vốn là kinh hoàng chân run rẩy, đứng cũng không vững, bị Lưu Kiệt một bạt tay ở trên mặt, ngay tức thì ngã trên đất. Ngu xuẩn, Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, và Lô Tư Dĩnh hai người cùng đi vào trong phòng khu. phát hiện mấy cái phòng riêng chính giữa đều không người. Chỉ có một cửa phòng VIP là đang đóng. Mơ hồ có thể nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh cũng không lo kiêng kỵ cái gì. Trực tiếp đẩy cửa vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.